Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Cố Tiêu Tiêu và Trần Thiên Hân. Tiêu Tiêu thoáng thấy bà Triệu đang nằm trên mặt đất. Vẻ mặt dữ tợn của bà ấy rõ ràng là đã chết. Cô nhìn San với khẩu súng trong tay và hét lớn. Họ mở cửa lao ra như chạy trốn tính mạng. Chưa kịp chạy xa đã có hai chiếc xe cảnh sát lao tới. Hú còi inh ỏi, Trần Thiên Hân tự hỏi, ai thực sự đã gọi cảnh sát? Cảnh sát đến sớm vậy sao? Thấy vậy, Cố Tiêu Tiêu vội vàng tiến lên, đập mạnh vào cửa kính xe cảnh sát, mất kiểm soát hét lên. Bên trong có kẻ giết người, có người chết. Bốn nhân viên cảnh sát bước ra khỏi xe cảnh sát, và một trong số họ nói, đừng lo lắng, hãy giải thích những gì bên trong. Cố Tiêu Tiêu sợ hãi đến không thở nổi. Tôi, bà của tôi, đã bị giết bởi Bạch Ngọc San. Cô ta có súng. Được rồi, một số cảnh sát ngay lập tức nạp đạn thật vào súng. Một trong số họ quay số qua điện thoại. Nghi phạm có súng và nhờ đội cảnh sát hình sự thuộc chi cục thứ hai hỗ trợ. Nghi phạm có súng và nhờ sự hỗ trợ của đội cảnh sát hình sự thuộc chi cục hai. Sau đó, một số cảnh sát lao vào với súng. Họ lao đến cửa phòng của Triệu Cẩm Dung. Cửa hoàn toàn mở. San đã cất khẩu súng lục của mình. Cô không dám chạm vào bà nữa. Mặc dù chưa có kinh nghiệm nhưng cô cũng biết rằng mình cần phải bảo vệ hiện trường. Nếu kẻ sát nhân để lại bất kỳ dấu vết nào thì hiện trường sẽ là bằng chứng tốt nhất. Cô thực sự đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát và tiếng bước chân của họ lao tới. Cô cho rằng Y Huy nên gọi cảnh sát. Vì vậy cô đứng dậy. Đừng nhúc nhích. Đưa tay lên. Hai cảnh sát lao vào phòng và chĩa súng về phía San. Hai cảnh sát đã đợi sẵn ngoài cửa. San kinh ngạc quay lại. Nói. Anh đang nói tôi. Đặt súng xuống đất. Đá nó. Sau đó đưa tay lên. San cau mày. Chắc là Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu đã chạy ra ngoài và nói những điều vô nghĩa với cảnh sát. Cô ấy giơ một tay lên cao, và khi tay kia lấy khẩu súng lục từ thắt lưng ra, bốn cảnh sát trước mặt cô ấy đều cảnh giác cao độ. Vẻ mặt căng thẳng, cô bất lực thở dài. Tôi có giấy phép sử dụng súng. Tôi tưởng có bọn côn đồ gần phòng nên dùng súng để phòng thân. Bây giờ đã có mấy anh ở đây rồi. Mau đi tìm kẻ sát nhân. Nói xong, cô cúi xuống đặt nhẹ khẩu súng lục xuống đất. Dùng chân đá vào, một trong những cảnh sát nhanh chóng nhặt khẩu súng lục. Một cảnh sát khác lao tới, còng tay cô lại. San hoàn toàn không nói nên lời. Họ thực sự coi cô như một kẻ sát nhân. Ngoài cổng, hai chiếc xe cảnh sát nữa nối tiếp nhau đi tới. Đó là đội cảnh sát hình sự thuộc chi đội hai bộ tư lệnh cảnh vệ. Người dẫn đầu đội là Chu Nhất Minh. Người đẹp trai, vóc dáng cao lớn. Anh bước vào phòng và đi thẳng đến chỗ Trần Thiên Hân. Anh ta xuất trình giấy tờ tùy thân của chiến sĩ công an của mình và nói với những cảnh sát khác có mặt. Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự thuộc chi đội 2 của đồn công an. Từ bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp quản hiện trường ở đây. Giọng nói lớn, anh ta nháy mắt với các cảnh sát khác. Phong tỏa hiện trường và thu thập chứng cứ. Báo cho bác sĩ pháp y đến ngay lập tức. Những cảnh sát còn lại lập tức phân chia công việc và phối hợp. Có người bắt đầu kéo hàng rào dây thừng. Có người bắt đầu thu thập chứng cứ. Những người khác dọn dẹp hiện trường và chụp ảnh. San nhận ra đây là Chu Nhất Minh. Cảnh sát hình sự đã thụ lý vụ án Hàn Kim. Cô lập tức hét lớn. Cán bộ Chu, khi tôi quay lại thì bà nội đã tắt thở. Nhưng cơ thể vẫn còn ấm. Có thể thấy kẻ sát nhân còn chưa đi xa. Nên nhanh chóng mở rộng khu vực tìm kiếm. Cố Tiêu Tiêu vội vàng phủ nhận. Sĩ quan, đừng nghe cô ta nói. Bà tôi chắc đã bị nó giết. Mau bắt nó đi. Chu Nhất Minh lạnh lùng liếc nhìn Cố Tiêu Tiêu. Một tay hất cô ta ra. Nghi phạm là ai không phải do cô quyết định. Xin đừng can thiệp vào công việc của tôi. Anh ta lấy máy bộ đàm ra. Vui lòng chú ý đến các nhân viên bên ngoài. Mở rộng tìm kiếm và kẻ giết người có thể ở gần đó. Đừng bỏ lỡ một manh mối nào dù nhỏ nhất. Cố Tiêu Tiêu hét lên đầy hoài nghi. Anh thực sự tin lời cô ta. Tại sao? Anh trả lời với vẻ mặt tỉnh bơ. Tôi chỉ đang làm phần việc của mình và không để bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Anh liếc nhìn đôi tay bị còng của San. Sau đó nhìn người lớn tuổi nhất ở đây. Và hỏi, tên của người đã khuất là gì? Triệu Cẩm Dung. Trần Thiên Hân đáp, là mẹ chồng tôi. Năm nay 82 tuổi. Cô ấy là dì của bà. Anh chỉ vào San. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô tên là Bạch Ngọc San đúng không? Nạn nhân của vụ việc lần trước. Trần Thiên Hân sửng sốt một chút. Sau đó ngập ngừng nói. Trên danh nghĩa cô ta là vợ của con trai tôi. Chu Nhất Minh cau mày. Vợ chồng là vợ chồng. Danh nghĩa là gì? Nghi phạm là con dâu còn người mất là mẹ chồng của bà. Phải không? Chu Nhất Minh hướng dẫn một cảnh sát khác. Hãy mở còng tay cho Bạch Ngọc San. Trước khi có bằng chứng, cô ấy không thể bị coi là tội phạm. Vâng, cảnh sát viên nhanh chóng bước tới và mở còng tay cho San. Cô xoa xoa cổ tay bị đau của mình và nói với anh. Cán bộ Chu, cảm ơn. Anh chỉ vào Trần Thiên Hân và Cố Tiêu Tiêu. Thô lỗ nói, tất cả những người có mặt đều bị tình nghi. Và họ không được rời đi từ bây giờ. Tất cả họ phải trở lại đồn cảnh sát cùng chúng tôi. Để thẩm vấn, cái gì, chúng tôi cũng có nghi ngờ. Rõ ràng cô ta là kẻ giết người. Cố Tiêu Tiêu cực kỳ bất mãn. Lúc này, một cảnh sát nhỏ nhẹ chạy tới. Cầm theo một tài liệu. Đội trưởng, đây là tài liệu được tìm thấy dưới tủ đầu giường trước mặt người quá cố. Có thể người đã khuất cố tình giấu nó dưới tủ đầu giường. Chu Nhất Minh đeo găng tay. Một tay cầm tài liệu rồi lấy ra đọc. Với đôi mắt sắc bén, Trần Thiên Hân nhìn thấy con dấu của công ty luật. Lập tức hét lên. Đây là di chúc của Triệu Cẩm Dung. Cố Tiêu Tiêu cũng lao tới để xem những gì được viết trong di chúc. Khi cô nhìn thấy nó rõ ràng, cô ấy hét lên trong sự hoài nghi. Chúa ơi! Chúa ơi! Di chúc của bà nội ban đầu nói rằng 10. Cổ phần thuộc về anh trai tôi. 5. Cho mẹ. 4. Cho tôi và 1. Cho cô ta. Bây giờ nó đã được thay đổi. Mẹ và tôi đã gạch bỏ tất cả cổ phần. 1. Cổ phần còn lại của San đã thêm số 0 sau số 1 để trở thành 10. Của mẹ con tôi. Không còn gì cả. Cố Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm vào San. Cô ta bây giờ chỉ muốn xé nát San ra. Trần Thiên Hân dường như không tin. Hai mắt co rụt lại. Khàn giọng hét lên. Là cô ta. Là cô ta. Đây là động cơ giết người của cô ta. Cố Tiêu Tiêu nắm lấy tay Chu Nhất Minh đầy phấn khích và hét lên. Nhanh lên. Tóm lấy cô ta nhanh lên. Rõ ràng là nó đã giết bà và giả mạo di chúc. Để lấy tài sản của gia đình này. Bây giờ đuôi cáo cuối cùng cũng lộ ra. Chu Nhất Minh rũ bỏ cách tay cô bằng ánh mắt khinh thường. Mắng mỏ lạnh lùng. Dù là giả mạo hay là do tự sửa đổi. Chúng tôi cần bộ phận theo dõi xác định. Và cô không cần đưa ra kết luận ở đây. Xin hãy lùi lại phía sau. Nếu cô can thiệp lần nữa. Tôi sẽ bắt cô vì tội cản trở người thi hành công vụ. Nói xong. Anh ta cho bản di chúc vào túi ni lông trong suốt làm vật chứng tại hiện trường và niêm phong. Cách chương.